Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 68, rời khỏi Hoa Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Bình tới trong phòng Hoa Vân Tường. Hắn cùng Mập Mạp hai người đang hưng phấn mà chơi máy tính. Hiện tại hai người cũng coi như là có bạn. Bắt đầu cùng nhau chơi đoàn chiến hình trò chơi. Còn càng chơi càng nghiện rồi. Mẹ, tìm con có việc sao? Hoa Vân Tường nghe được tiếng mở cửa. Nhìn đến là lão mẹ. Liền mở miệng hỏi. Đối với mẹ đến, hắn vẫn thực hiểu biết. Còn không phải là lo lắng cho mình sẽ xảy ra vấn đề sao? Con trai, Mập Mạp, nhớ rõ hai người các con hôm nay biến hóa chuyện này nhất định phải giấu. Không thể nói cho bất luận kẻ nào. Biết chưa? An Bình dặn dò. Mẹ, yên tâm đi. Chúng con lại không ngốc. Bằng không chúng con cũng sẽ không tránh ở trong phòng ngủ vài ngày. Còn giả dạng thành vì trò chơi mất ăn mất ngủ. Kế tiếp chúng con còn tính toán ở phòng ngủ chơi mấy ngày. Mẹ mọi người không cần để ý là được. Hoa Vân Tường cười hì hì nói. Bất quá, hắn ngay sau đó lãnh hạ mặt. Mẹ, mẹ tới cảnh cáo chúng con. Không phải là xảy ra chuyện gì không? Còn không phải cô con. Thế nhưng để ông nội con từ nơi này của mẹ lừa lấy số điện thoại Nguyệt Nhi. Gọi điện thoại đi Iota ép Nguyệt Nhi. An Bình thở dài một hơi. Chuyện này là bà có chút không thỏa đáng. Mẹ, mẹ hiện tại như thế nào vẫn đơn thuần như vậy? Hiếu kính cha mẹ cũng không đồng nghĩa là ngu hiếu. Được không? Hoa Vân Tường hiện tại đã dừng trong chơi trong tay. Còn có gì có thể so sánh với sự quan trọng của em họ? Chuyện này anh Hiểu Đông tuyệt đối sinh khí. Nghĩ đều không cần nghĩ. Ai cũng không biết nên tiêu trừ lửa giận của anh nhiều thế nào. Mẹ làm sao nghĩ nhiều như vậy? An Bình thở dài một hơi. Từ trước đến nay bà cảm thấy nghe lời chính là hiếu thuận. Chuyện này bà chẳng lẽ thật sự sai rồi sao? Mập Mạp cũng xoay đầu qua. Dì, Tường Tử nói rất đúng. Dì chính là có chút ngu hiếu. Lại nói chỉ là một cha chồng. Dì căn bản không cần tất yếu làm thành như vậy. An Bình so với Hoa Thiếu Tề càng hiếu thuận Hoa Lão Gia Tử. Đúng lúc này, trong hoa viên truyền đến thanh âm cãi nhau. Bọn họ đều nghe được thanh âm Hoa Lão Gia Tử. Tốt, Hoa Thiếu Tề. Con hôm nay thế nhưng vì một người ngoài tới làm khó ba cùng em gái con. Con có còn xem ba là bà con không? An Bình nghe thế, tâm tức khắc trở nên lạnh lẽo. Cái gì gọi là yêu ai yêu cả đường đi? Ông ấy nói như vậy. Phân biệt cũng là không có nhìn đến mình trong mắt. Mình nhiều năm hiếu kính như vậy. Phỏng chừng chẳng qua chỉ là chê cười mà thôi. Nếu lão thái gia thật sự đau mình, sao có thể không coi trọng người nhà mình? Ha ha, ha ha, An Bình đột nhiên cười có chút quái dị. Bà thản nhiên nói, con trai, cái nhà này mẹ không muốn ở nữa. Con thì sao? Mẹ, mẹ không muốn ở. Con khẳng định cũng không thể ở. Hoa Vân Tường quyết định cùng mẹ cộng tiến. Bình thường mình còn xem người phụ nữ kia trở thành cô mình. Nhưng bà ta thế mà khi dễ em họ mình thương yêu nhất. Bọn họ không nghe được Hoa Thiếu Tề nói cái gì, nhưng cuối cùng nghe được Hoa Lão Gia Tử nói một câu. Cút cho ta. Sau đó Hoa Thiếu Tề liền mở miệng nói. Cút thì cút, con hiếm lạ cái nhà này sao? Hắn đã sớm đối với ba cưng chiều Hoa Nhã có ý kiến. Tuy rằng bình thường hai người diễn rất giống, nhưng thời khắc mấu chốt sẽ lộ ra. Chẳng qua lần này bị thương tâm bà xã mình. Sớm biết rằng phải nên đem bọn họ tách ra. Bình Nhi, Tường Tường, chúng ta đi thôi. Hoa Thiếu Tề trực tiếp hô. Được, An Bình trực tiếp cầm túi sách của mình. Hoa Vân Tường cùng Mập Mạp đem bản thân bọc thật sự kín mít. Tựa như xác ướp rời khỏi Hoa Gia. Hoa Lão Gia Tử đã sớm tức giận về phòng mình. Căn bản không nhìn chuyện phía sau. Nhìn thấy một nhà Hoa Thiếu Tề đi rồi. Hoa Nhã cùng con trai lén lút trốn trong góc phòng cười. Bọn họ rốt cuộc chờ đến ngày này. Mẹ, đáng tiếc, hiện tại bọn họ rời đi. Phòng trừng nước hóa trang mẹ muốn khẳng định không có. Lương Ngọc cũng muốn, trên mặt hắn cũng có mụn thanh xuân. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hắn cũng muốn diệt trừ cách trương.